Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, đệ 655 trang. Bọn họ không hạt, nhìn đến chính là nổ mạnh ngọn nguồn là kia hai mẹ con, kia không phải chân nhân. Là phân thân, hơn nữa là bị trước tiên giả thiết hào nổ mạnh năng lực phân thân, như vậy. Các nàng là khi nào biến thành phân thân? Vẫn là ngay từ đầu chính là phân thân. Kia ngọt ngào một nhà ba người cảnh tượng đều là giả a, bao gồm để cho nhân tâm động cùng hâm mộ. Tiểu bảo bối ngồi ở đầu vai lắc lư thân mình, trên đầu còn treo ánh huỳnh quang màu nai con đồ trang sức, theo lắc lư mà vặn vẹo. Mỹ lệ thê tử bắt tay cắm ở hắn trong túi, nghiêng đầu xem cha con, khóe miệng mỉm cười. Người cả đời này nhất yên vui cũng bất quá như thế đi, nhưng nguyên lai là giả. Một người phân tâm thao tác, nhất tuyệt a, Đông Hầu Thượng Khanh những người này biểu tình cũng không biết như thế nào bày, Diệp. Cô cửu nhà khí như lan, biến thái, nhưng phân thân nổ mạnh cũng không thể trực tiếp đánh chết này hồng gia quái nhân. Chỉ là đem hắn tạc phân liệt, một lần nữa tạc ra nguyên lai vài người, tạc ra tới sau. Voi ma mút cự tượng bỗng nhiên dung nhập một khối cương thi thể chung, là kia cụ Úy Minh Đường vẫn luôn mang theo trên người bạch cốt cương thi. Voi ma mút cự tượng vong linh dung nhập sau, bạch cốt cương thi thể cạc cạc rung động, trực tiếp biến thành voi ma mút cương thi tượng. Cao lớn cường tráng, lực lượng cực cường, nhảy lên sau, chảo cốt hợp nhất biến thành thật lớn bạch cốt đại đao, thi khí tung hoành. Bạch cốt đao thuộc về cương thi lực lượng, vốn dĩ liền lực lớn vô cùng, thêm bất tử chi thân, mà vong linh hồn lực đi linh hồn hệ, này một đao thuộc về linh hồn cộng vật chất song trọng công kích, mấy người kia bị tạc đến vựng đầu đâm hướng, còn không có phản ứng lại đây đã bị này một đao bổ trúng, ba người bị trực tiếp chém giết. Hồng gia sơ hở, huyết nhục nứt phun, ta đi, hảo hung a, đây là vong linh thêm cương thi lợi hại. Tang Tửu thấy như vậy một màn là có chút vui mừng. Trước kia nhắc nhở qua Úy Minh Đường không cần thuần đi linh hồn hệ, bởi vì ở vật chất công kích phương diện thiếu thốn, một khi đối thượng đồng dạng linh hồn cao thủ liền rất có hại. Không nghĩ tới Úy Minh Đường dùng 2 năm liền hoàn thành vong linh cộng cương thi lộ tuyến, lợi hại. Nhưng Diệp Cô Cửu lại cảm thấy Úy Minh Đường càng cường đại vẫn là thấy rõ. Người này chân nhãn có phải hay không càng cường? Nàng khẳng định đã sớm xem thấu kia hai phân thân miêu nị. Cho nên ở kia hồng gia quái vật tiến lên bắt người thời điểm, Chuẩn bị ở sau, bổ đao bổ đến tương đương hoàn mỹ, Diệp Cô Cửu bỗng nhiên có mãnh liệt nguy cơ cảm. 2 năm trước nàng ở phó bản còn có thể đè nặng Tạ Khắc Lệ một chút, hiện tại lại bị này hai người phản siêu rất nhiều, này hai người áo nghĩa tiến bộ thực mau. Tiến bộ vượt bậc, chỉ sợ là kia Tạ Khắc Lệ luyện kim ra cái gì đạo cụ. Chẳng lẽ là thiên thư hệ liệt? Tất nhiên đúng rồi. Cho nên Lộc Ẩm Khê cùng Đông Kha huynh muội đều bắt được thiên thư. Khó trách tiến bộ nhanh như vậy. Cơ bản đều tới gần 70 cấp cam bào người trình độ. Ấn cái này tiến bộ biên độ, bắt được thiên thư chỉ sợ là đại thiên thư. 2 năm trước liền ra ngoài rèn luyện Tô Mạc già chỉ sợ cũng bắt được, này Tạ Khắc Lệ khai quải đi. Đại thiên thư đều có thể làm. Kia cơ bản tới rồi trung tâm khu cũng là bị tranh đoạt luyện kim đại tông. Liền vương tộc đều sẽ kỳ lấy hảo ý, Diệp Cô Cửu cảm thấy chính mình giống như ôm sai đùi, Tử Y Hầu. Cùng này Tạ Khắc Lệ không đến so, thật là thông minh một đời. Hồ đồ nhất thời, nơi xa Tử Y Hầu vừa lúc đối thượng Diệp Cô Cửu ánh mắt. Ngoặc kép chấm hỏi. Cảm giác chính mình bị ghét bỏ, phanh, rơi xuống đất, voi ma mút cương tượng nửa quỳ trên mặt đất. Hung mãnh như chiến trường bưu hãn chiến sĩ. Tiếp theo một cái đề đao chạy gấp, cự tượng sóng xung kích. Ầm vang, còn thừa hồng ra quái vật bị Diệp Cô Cửu một tay thao tác huyền phù trận pháp cắn nuốt xé rách. Còn lại người liên thủ hợp công, trong khoảnh khắc đưa bọn họ toàn bộ chém giết, nhưng mặt sau lại nghe được vang lớn. Không tốt. Chẳng lẽ là viện trưởng nhóm không có thể kiềm chế kia đám người? Bọt biển bên trong, mấy cái viện trưởng kỳ thật kiềm chế Lý Gia Gia chủ đám người. nhưng hai bên nhìn đến liều mạng bảo hộ, bắt giữ người kỳ thật là bom. Lúc ấy nội tâm đều là ngọa tào, Tạ Khắc Lệ. Này tử nhân cha, người một nhà đều hố, Lý gia gia chủ dự cảm cho tới hôm nay tình huống không đúng. Vừa định lui lại, bỗng cảm thấy ứng tới rồi khủng bố nguyên tố dao động. Quay đầu vừa thấy, nguyên bản lấy một địch hai kháng công tử Y Hầu cùng Tạ Khắc Lệ Lý Vô Khôn thấy. Được hai mẹ con phân thân chân tướng. Phẫn nộ dưới dự cảm đến chính mình bị tính kế. Một lòng muốn thoát thân, nhưng cũng thiêu đốt huyết mạch lực lượng. Giống giận sau, huyết mạch mỗi một viên gen hạt đều ở cực nhanh bành trướng sau. Làm thân thể lăng không bước nhanh, thân thể cao tốc tàn ảnh, dây lát hợp công điệp hợp lực lượng. Sau đó này đó bành trướng gen hạt toàn bộ nổ mạnh. Sinh ra nháy mắt bạo kích, hắn hiện tại trên người ít nhất 100 loại gen. Ẩn chứa gen hạt viễn siêu hai người. Hoặc là nói bọn họ gen hơn nữa Đông Hầu Thượng Khanh những người này gen thêm lên đều bị Lý Vô Khôn một người trên người nhiều, gen công kích học quá cường, lưỡi hái trời cao bay lộn. Năng lượng nổ mạnh sau hình thành gió lốc dường như cuốn động sở hữu nguyên tố, đã bớt thời giờ nguyên tố. Ở nguồn năng lượng thượng nắm giữ trước phát quyền, lại tăng cường này một đao uy lực này nhất chiêu đã thuộc về thể thuật. Cũng là gen huyết mạch thượng nguồn năng lượng lợi dụng kỹ xảo, Lý Vô Khôn thực khôn khéo. Thể thuật nguyên tự từ nhỏ quý tộc giáo dục bồi dưỡng. Đây là Phù Xuyên cho tới nay đều thiếu hụt năng lực. Mà gen huyết mạch lợi dụng kỹ xảo nguyên tự nhiều năm gen cải tạo kế hoạch, một cái đại chiêu đưa. Các ngươi hai cái cẩu mang. Tử Y Hầu ở trong nháy mắt cảm giác được này một đao uy lực. Sắc mặt cương lãnh, quyết đoán treo không. Đôi tay mở ra, 10 ngón phía trên xoay tròn ra 10 viên bất đồng chú ấn cấp bậc lôi phù chú ấn, nhưng hắn phía sau phóng thích tinh đồ lại thuộc 12 tinh trung khôi lang. Không gian cộng lôi đình chi hung thú tinh tú, trình tự gen. Thú truyền, Tử Y Hầu đã thứ 7 trang trình tự gen. Cụ hiện ra chính là thú chuyển năng lực. Nếu là người khác bắt được loại này thú chuyển năng lực, khẳng định lòng nóng như lửa đốt đi theo sủng vật tiến hành hợp thể thêm thú truyền. Nhưng hắn không, trải qua tính toán, sủng vật hợp thể sau, cơ bản lấy nhân vi chủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thú truyền thú tính cuồng dã lực lượng, hắn cuối cùng mưu tính. Chính mình tinh đồ vừa lúc hắn tinh đồ đối ứng chính là khôi lang hung thú, này thuộc về phi bình. Thường danh sách sử dụng phương pháp. Liền giống như Phù Xuyên năm đó một hai phải đem vô mật độ xúc tua cùng cầm áo năng lực dung hợp. Trung gian trả giá nỗ lực cùng tài nguyên không phải là nhỏ. Hết chương.